Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, Azurathalos. A con không nói cái gì, đem người sách bắt đầu liền đi, Diệp Sát tại tín dự phương diện hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Đã nhưng đáp ứng rồi, vẫn là sẽ làm đến, đưa mắt nhìn A con dẫn người rời đi. Diệp Sắt tựa ở vách tường trên tiếp tục suy nghĩ, Cam Lâm tỏa ra lời đồn có lẽ là không thể nào. Nàng để người đi giết những cái kia biến dị hắc thú cầu cái gì? Nàng lại không chỗ tốt, mà đối với những người khác mà nói, dù sao có hắc thú đánh giết bài danh, như vậy, giết hắc thú vốn là chuyện đương nhiên sự tình, thuận tiện còn có thể tìm tòi nghiên cứu ít số xứ đồ động tĩnh. Cớ sao mà không làm? Cho nên, liên quan tới Cam Lâm tiết lộ ra ngoài tin tức, có lẽ là chính xác, mục đích hơn phân nửa liền như là Diệp Sát suy đoán như thế. Tìm người mở đường làm bia đỡ đạn, nhưng là, vấn đề lại tới, kia trực tiếp đem xào huyệt vị trí chỗ ở nói ra liền tốt rồi. Làm phiền toái như vậy làm cái gì? Khó nói, Diệp Sát nỉ non nói. Kia nữ nhân cũng không biết rõ xào huyệt ở đâu. Nguyên lai là như thế chuyện. Không chỉ muốn tìm pháo hôi, còn muốn tìm người hỗ trợ đem xào huyệt tìm ra. Tìm nhiều người, tự nhiên là dễ dàng tìm được rồi. Về phần Cam Lâm là từ đâu chiếm được tin tức này? Kia có trọng yếu không? Chỉ cần tin tức chính xác còn có dùng liền tốt. Diệp Sát lập tức cầm ra địa đồ, nhanh chóng lật xem. Sau đó nhanh chóng tại địa đồ trên bức tranh vòng, ít số xứ đồ vậy mà làm ra rồi một cái xào huyệt. Này có chút để người kinh ngạc, Diệp Sát cũng không phải là chưa từng thấy qua cái khác xứ đồ. Nhưng còn là lần đầu tiên nghe nói chính mình làm xào huyệt. Bình thường đều là chính mình tìm một chỗ trốn tránh, giống Viêm con trai trốn ở núi lửa bên trong, Thủy Tinh Linh thì là đáy biển di tích. Đều là không dễ dàng bị phát hiện địa phương, sau đó chậm rãi trưởng thành liền tốt. Này ít số xứ đồ thoạt nhìn thật đúng là không phải một cái loại hình. Một lát sau, Diệp Sát dừng tay, Diệp Sát móc ra đến địa phương, đều là có thể trở thành xào huyệt địa phương, hoặc là trực tiếp một điểm, chính là có cỡ lớn kiến trúc địa phương. Này một điểm rất dễ đoán. Nếu như kia đầu hắc thú là từ trong xào huyệt chạy đến, như vậy, đồng dạng kiến trúc liền dung nạp không xuống loại kia thể tích hắc thú. Mà lại, chạy đến hắc thú tựa hồ còn không chỉ một đầu. Như vậy, liền đại biểu này xào huyệt khẳng định rất lớn. Cho nên, cỡ lớn thương trường, siêu thị, sân vận động đợi một chút, chiếm diện tích lớn vô cùng kiến trúc. Bị ít số xứ đồ biến thành xào huyệt khả năng liền sẽ so sánh lớn. Bất quá, Diệp Sát cào đầu nói, phạm vi vẫn là quá lớn, mới thứ ba chợ tại mặt thế trước đó, xem như có tiếng đại đô thị, là toàn thế giới nhân khẩu nhiều nhất thành thị một trong. Cũng là kinh tế tốt nhất thành thị một trong, nhà cao tầng tại nơi này thực sự không phải cái gì hiếm có đồ vật. Tương phản, số lượng quá nhiều rồi, mặc dù dùng phương pháp bài trừ, có thể thanh lý mất mảng lớn khu vực, nhưng thừa xuống địa phương như cũ nhiều. Diệp Sát nắm dưới cằm, đầu mối còn chưa đủ, tốt nhất có thể tìm tới cụ thể hơn. Liên quan tới xào huyệt đầu mối, ầm ầm, Diệp Sát đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Đem Diệp Sát cho gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đoàn tàu trưởng, Diệp Sát nhìn lấy bầu trời, sững sờ mà nói, ra tay rồi. Nơi xa, thành thị trên không, một mảnh trời không bị hoàn toàn ấn chiếu thành rồi lửa đỏ màu sắc, phảng phất toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Mà tại bầu trời bên trong, vô số màu đen lôi điện như là một đầu trường long đồng dạng điên cuồng cuồn cuộn. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy một cái to lớn móng vuốt liền từ tầng mây bên trong ló ra. Đồng thời, tại tầng mây duỗi ra, còn có một đạo màu vàng vòng sáng như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, một đạo màu vàng tia sáng từ màu vàng vòng sáng bên trong bắn rơi xuống tới. Luồng hào quang màu vàng óng kia dẫn đầu ở một tòa có đủ 20 mấy tầng cao ốc trên. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia tòa đại lâu tường ngoài liền phá thành mảnh nhỏ. Sau đó cả tòa cao ốc đã mắt trần có thể thấy tốc độ. Trong nháy mắt biến thành từng khối đá vụn, hướng lấy bốn phía sụp đổ xuống. Tại chiến đấu, Diệp Sát có thể cảm giác được vị trí kia tại chiến đấu. Mà lại, đột nhiên xuất hiện một đòn, liền như thế khủng bố, tạm lực phá hoại 10 phần, Diệp Sát chỉ có thể nghĩ đến đoàn tàu trưởng rồi. Bất quá, chiến đấu thời gian cũng không dài, một kích kia về sau, bầu trời bên trong liền dần dần tán đi, tại tầng mây bên trong, tựa hồ giấu lấy cái gì cự thú, con kia to lớn móng vuốt cũng chậm chậm thu nạp rồi trở về. Tiếp lấy bầu trời quy về bình tĩnh, để người hoài nghi lúc trước nhìn thấy hết thảy có phải là hay không giả tưởng. Nhưng là, kia tòa đổ sụp cao ốc, hiện đầy rồi đường phố đá vụn, bị nện chết hắc thú thi thể. Hết thảy, đều mang ý nghĩa đó là chân thực. Đoàn tàu trưởng đều ra tay rồi, muốn càng nhanh chóng hơn rồi. Diệp Sát cũng không lại trì hoãn, thu rồi địa đồ. Dọc theo đường phố nhanh chóng rời đi. Diệp Sát hiện tại cần lấy một đầu biến dị hắc thú, nên biết rõ vì cái gì đánh giết những cái kia từ trong xào huyệt trốn ra được biến dị hắc thú, liền có thể biết rõ xào huyệt chỗ này. Như vậy, biện pháp tốt nhất đương nhiên là đi giết một đầu. Đi thẳng đến cuối phố, Diệp Sát đều không nhìn thấy hắc thú bóng dáng. Hơn phân nửa là trước đó bị sứ đồ đi lại cho giết sạch rồi. Nhưng qua rồi ngoặt góc liền thấy hắc thú rồi. Mà lại, đó là cái ngã ba đường. Hai bên đều có hắc thú. Thật đáng tiếc, này đại biểu cho sứ đồ đi lại không phải hướng lấy phương hướng này rời đi. Diệp Sát cũng lười được một đường giết đi qua. Để thi hoa về rồi không gian chậu hoa. Sau đó ôm lấy nhỏ Miasis. Mở ra giấy cánh phi hành, trực tiếp bay lên một tòa cao lầu. Diệp Sát nhìn ra xa bốn phương, đường phố trên vẫn như cũ là lít nha lít nhít hắc thú, nhưng cảm giác trên muốn so trước đó ít một chút. Hắc thú giết là giết không chỉ, cả tòa thành thị zombie biến thành rồi hắc thú, sao có thể đồ sát xong? Chỉ bất quá, nương theo lấy chiến đấu, một chút khu vực hắc thú bị tạm thời thanh không rồi. Lại không có rất nhanh tụ tập lại, liền tạo thành rồi một chút khu vực an toàn. Diệp Sát trầm ngâm một chút, cầm ra địa đồ, bắt đầu đem những này khu vực an toàn cũng bị vạch ra đến. Những kinh nghiệm này qua chiến đấu khu vực, cũng rất không có khả năng là xào huyệt chỗ này nơi. Không phải có lẽ bị người phát hiện ra rồi. Đến cùng sẽ ở chỗ nào đâu? Diệp Sát gấp nhíu lại lông mày, nhìn lấy địa đồ, bỗng nhiên, cảm giác được bả vai trên có ướt át cảm giác, đưa tay mò rồi một cái, rõ ràng là một bãi chất lỏng sành sạch, mang theo rõ ràng mùi hôi thối. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, lập tức một khỏa to lớn, giữ tợn đầu rồng liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Đó là một đầu có thể bay lượn á long loại, có ngày vảy rồng, cùng xanh nịnh màu cánh, vô địch trảo, chân trước chính là cánh, miệng mở rộng, khóe miệng không ngừng có nước bọt xuất hiện, hướng lấy phía dưới nhỏ giọt xuống. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, cảm giác chính mình đụng phải phiền toái gì đồ vật, giống, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng rồng gầm vang lên. Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía sau liên tục nhảy ra. Tiếp lấy một mai màu xanh hỏa cầu đột nhiên rơi xuống. Nện ở Diệp Sát vừa rồi đứng yên địa phương. Ầm ầm một tiếng, nóc nhà bị nện ra một cái to lớn lỗ thủng. Đồng lửa rơi vào kiến trúc trong phòng. lập tức bắt đầu cháy hừng hực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.